Tu La Vũ Thần, chương 907, sát xuất huyết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một vòng công kích đánh úp lại, lúc này đây bảo hộ đại trận thu được đích đánh sâu vào hơn mãnh liệt chẳng sợ, giờ phút này Sở Phong cùng Thu Thủy Phất Yên, dĩ nhiên đi tới mở ảo tiên phong đích ở chỗ sâu trong, chính là vẫn có thể nhìn đến kia bảo hộ đại trận sở thừa nhận đích áp lực cùng với kia không ngừng nổ mạnh đích khủng bố gợn sóng. Sở Phong, làm như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nhìn thoáng qua kia dĩ nhiên xuất hiện vết rách đích bảo hộ đại trận sau, Thu Thủy Phất Yên liền đem ánh mắt đầu hướng về phía ngọn sơn phong này phía trên đích kia tòa tế đàn. Phất Yên tỷ tỷ, ta chắc chắn làm hết sức. Sở Phong gật gật đầu, theo sau liền hướng kia cái gọi là đích phong ma tế đàn đi đến. Chỗ ngồi này tế đàn, nhìn từ ngoài rất là cổ quái, như là một cái giữ tận đích quái vật đầu, mà này miệng khổng lồ chỗ, đó là nó đích lối vào. Sở Phong tiến vào trong đó sau, phát hiện bên trong lại cổ quái, phương diện này thiêu đốt đích dĩ nhiên là màu đen ngọn lửa, nhưng này màu đen đích ngọn lửa, có thể phát ra mỏng manh quang mang, đêm này mở mang đích đại điện chiếu rọi đích mơ màng âm thầm, có chút âm trầm. Bất quá trên thực tế, lấy Sở Phong hiện giờ đích tu vi mà nói, chẳng sợ không có ngọn lửa, cũng có thể đủ thấy rõ ràng bên trong đích hết thảy, hắn có thể nhìn đến, chỗ ngồi này tế đàn rất lớn, nhưng là cũng rất trống trải, duy nhất đích mấu chốt chính là tế đàn trung tâm. Tế đàn trung tâm có tòa đài cao, trên đài cao có một mặt gương, này mặt gương là hình chứng, chiều cao hơn 10 thước, khoan cũng gần 10 thước, như là một con dựng đứng đích ánh mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình. Sở Phong biết này gương chính là cùng kia thần bí tồn tại câu thông đích địa phương, cho nên Sở Phong trực tiếp đi tới này trước gương, nửa quỳ trên mặt đất thâm thi lễ. Ngươi là đến cầu ta hỗ trợ đích đi. Nhưng mà khác Sở Phong không thể tưởng được chính là, hắn còn chưa mở miệng, kia gương bên trong liền truyền đến một tiếng từ xưa mà tang thương đích thanh âm, này thanh âm, cùng lúc trước ở võ văn tiên cảnh nội, vị kia thần bí tồn tại đích thanh âm giống nhau như đúc. Cứ việc chính là một đạo thanh âm, nhưng là Sở Phong đích trong lòng vẫn là không khỏi khẽ run lên, bởi vì đối phương thật sự quá mạnh mẽ, chỉ nghe này thanh âm, cũng có thể biết đối phương ra sao chờ khủng bố đích tồn tại. Tiền bối, ngài ký biết ra mặt đã phát sinh đích hết thảy, vì sao không ra tay khu đuổi, mà dung túng những người này, đến quấy rầy ngài đích an bình. Sở Phong ra vẻ khó hiểu hỏi. Tới đây đích trên đường, Thu Thủy Phất Yên đã muốn đối hắn nói một sự tình, này mở ảo tiên phong, thân mình là một tòa phong ấn đại trận, nhưng là chủ nhân nơi này, lại không ai biết là ai, mở ảo tiên cô tằng hoài nghi quá, này bị phong ấn đích thần bí tồn tại, trên thực tế đó là này mở ảo tiên phong đích thực chánh chủ nhân. Cho nên Sở Phong biết kia võ văn tiên cảnh nội chứng kiến, thấy thức đích thần bí tồn tại, tuy rằng càng giống như thực lực ngập trời đích ma vật nhưng là vị tất chính là bị đơn giản đích phong ấn không sai, này trong đó đích nguyên do không ai biết được nhưng là có thể xác định chính là, vị này thần bí tồn tại có cứu vớt bọn họ đích năng lực. Sở Phong đích nhiệm vụ chính là dùng hết thảy biện pháp, làm cho vị này thần bí tồn tại ra tay tương trợ. Ta vì sao phải ra tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nha đầu thân là nơi này đích người thủ hộ, nếu là không có bảo hộ nơi này đích năng lực đổi cá nhân đến bảo hộ nơi này, kia làm sao phương. Kia thần bí đích thanh âm lần thứ hai vang lên, không mang theo một tia cảm tình. Chính là tiền bối tiên cô nàng bảo hộ nơi này nhiều như vậy năm, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm làm cho nàng vì bảo hộ nơi này mà chết trận sao? Sở Phong hỏi, tiên cô, nàng cũng xứng này, tiên, tự này danh hiệu. Ở trong này nàng được đến thật là tốt chỗ còn ít sao? Nếu không phải tại đây mở ảo tiên phong thượng tu luyện, coi hắn đích tư chất lại như thế nào giống như nay đích tu vi, lại có thể nào sống đến hôm nay đích thọ linh? Nàng trấn thủ nơi này, bảo hộ đích không phải ta, mà là chính cô ta, thủ không được trách không được bất luận kẻ nào. Bất quá xem ở của ngươi mặt mũi thượng, ta liền cho ngươi chỉ một con đường sống. Ông! Đột nhiên, kia gương hiện ra nước gợn trạng đích dao động, một cái móng tay lớn nhỏ quang mang thể, nhưng vẫn kia trong gương chui đi ra, bay tới Sở Phong đích trước người. Nhìn kỹ, Sở Phong phát hiện đây là một cái phù chú, nhưng này tuyệt đối không phải đơn giản đích phù chú, trong đó ẩn chứa đích năng lượng, tựa hồ có thể thay đổi một ít đồ vật này nọ. Cầm nó, đi đến mở ảo tiên phong đích 9000 dặm ở ngoài, cái kia thời điểm vật ấy quang mang đại thịnh, chỉ cần đem bóp nát, liền khả hiện lên một tòa đại trận, đem ngươi phía sau người, toàn bộ phong tỏa vu mở ảo tiên phong cảnh nội, 10 canh giờ trong vòng, mới có thể giải phong. Lúc này, cũng đủ các ngươi đào thoát, bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể đột phá ôm chặt, hơn nữa đem các nàng toàn bộ suý ở sau người. Nói đến chỗ này, cái kia thanh âm dần dần làm nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Sở Phong biết kia thần bí tồn tại đã muốn đi rồi, hơn nữa vô luận chính mình tái như thế nào khẩn cầu, đều là vô dụng. Loại này tồn tại, đến từ viễn cổ, sống mấy vạn cái năm đầu, cái dạng gì đích sóng gió chưa thấy qua, căn bản không phải Sở Phong có thể lấy đôi câu vài lời liền có thể nói phục đích. Cho nên, Sở Phong cũng không nhiều lời nữa, mà là đứng dậy, lần thứ hai thi lễ sau, liền trực tiếp đi ra Phong Ma tế đàn. Sở Phong, thế nào? Khả cùng kia thần bí tồn tại câu thông thành công. Giờ phút này, Thu Thủy Phất Yên đang ở ngoại chờ, gặp Sở Phong đi ra, vội vàng tiến ra đón. Phất Yên tỷ tỷ, chúng ta nói ngắn gọn, kia thần bí tồn tại đáp lại ta, chính là nó không chịu ra tay tương trợ, nhưng nó nhưng cũng vẫn chưa thấy chết mà không cứu được, mà là cho chúng ta một cái đào thoát đích cơ hội. Kia đó là này, Sở Phong nói chuyện trong lúc đó, đem cái kia thần bí đích phù chú đem ra, hơn nữa giảng thuật này phù chú đích cách dùng. Không thể tưởng được, nó thế nhưng thật sự đáp lại ngươi, này thật sự là bất khả tư nghị. Biết được sau khi trải qua, Thu Thủy Phất Yên cũng vẻ mặt đích giật mình, nhưng là nàng cũng không có do dự, mà là đơn giản đích phong tỏa nơi này sau, liền mang theo Sở Phong hướng lối vào phản đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đường đi vào lối vào hết sức kia giang bày sát sở ngưng tụ đích trận pháp, thế công dĩ nhiên càng ngày càng hung mãnh, Sở Phong có thể rõ ràng đích thấy, tại nơi quái vật đích cuồng oanh lạm tạc dưới, bảo hộ đại trận phía trên đã muốn xuất hiện thấu kính vỡ vụn bình thường đích vết rách, chỗ ngồi này bảo hộ đại trận đã là nguy ngập nguy cơ, tùy thời đô hội thoát phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phất Yên, Sở Phong, kết quả như thế nào? Nhìn thấy Sở Phong, mở ảo tiên cô vội vàng hỏi. Giờ phút này của nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thúc dục này bảo hộ đại trận cùng với thiên tiên kiếm trận, nàng cũng tiêu hao không ít lực lượng. Tiên cô, này giao cho ngươi. Mà Sở Phong còn lại là vội vàng đem kia phù chú giao cho mở ảo tiên cô, hơn nữa đơn giản đích giảng thật một chút, như thế nào sử dụng này phù chú đào thoát nơi này. Bởi vì Sở Phong có thể nhìn ra, này mở ảo tiên phong là căn bản thủ không được, trơ mắt nếu nghĩ muốn bảo mệnh, duy nhất đích phương pháp chính là xông ra ôm chặt. Sở Phong, nó nếu đem điều này, đó giao cho ngươi, kia sẽ từ ngươi tới sử dụng. Nhưng mà, biết được trải qua sau, mở ảo tiên cô nhưng chưa đem kia phù chú thu hồi, ngược lại thôi trả lại cho Sở Phong. Mà theo sát sau đó, mở ảo tiên cô ngón tay tìm hiểu, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng phía sau đích mọi người, cao giọng nói. Sở Phong, Phất Yên, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết, Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Nhan Như Ngọc, Khương Vô Thương, Trương Thiên Cánh tất cả đều đứng ở trong vòng, chúng ta hôm nay, muốn giết ra một cái đường máu. Cách chương.